Đường Tăng sông Tây Du, chương 120, Đường Tăng tới, chạy mau đi. 1. Gocchuyenaudio.com, yêu quái này vô cùng buồn rầu, nó nghe phía ngoài có tiếng nổ, vội vàng chạy ra nhìn, còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì thấy một cao tăng đang muốn đánh tới. Phập, một tiếng vang thật lớn, yêu quái này bị đập tới bay ngược, đầu lâu văng thật xa, trực tiếp bị đập chết. Điểm kinh nghiệm cộng 1000, âm thanh nhắc nhở trong đầu khiến Đường Tăng mặt mày hớn hở. A, có địch nhân xâm phạm. Nhanh phát báo động, bỗng nhiên phía sau quái thạch vang lên tiếng gào dày đặc. Lúc này Đường Tăng mới phát hiện sau quái thạch này là một cái sơn động to lớn. Sơn động ẩn nấp vô cùng kỹ, từ bên ngoài rất khó phát hiện, nếu không phải yêu quái kia ló đầu ra trước, hắn cũng rất khó tìm thấy nơi này. Yêu quái, xem chiêu. Đường Tăng hét lớn, giống như đánh máu gà, hưng phấn giết vào, thậm chí còn không thèm gọi đám người Tôn Ngộ Không. Một cái lôi thần chi cầu ném ra ngoài, trong sơn động lập tức bị nổ chết mười mấy yêu quái. Phập, một tiếng vang thật lớn, Đường Tăng xoay xoay cửu hoàn tích trượng đập bay yêu quái cản đường phía trước. Sau đó hắn thuấn di tới chỗ càng xa hơn, thuấn phát bạo liệt hỏa cầu. Ầm ầm, nơi này như xảy ra đại họa, tiếng nổ rung trời, núi đá cũng lay động. Điểm kinh nghiệm cộng 7000, điểm kinh nghiệm cộng 6000, điểm kinh nghiệm cộng 1000. Trong đầu không ngừng có âm thanh nhắc nhở vang lên, khiến cho Đường Tăng càng thêm hưng phấn, cơ hội thăng cấp đang ở trước mắt. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ kịch liệt xuất hiện, tóc gáy Đường Tăng dựng đứng, vội vàng thuấn di một cái rời khỏi chỗ đứng. Mới vừa thuấn di rời đi, chỗ hắn vừa đứng lập tức sụp xuống, không gian cũng vặn vẹo. Đường Tăng xuất hiện cách đó mấy trăm thước, khiếp sợ nhìn chỗ kia. Chỉ thấy một đại hán khoác một cái áo choàng màu vàng, thân cao thể tráng, mặt mũi âm trầm nhìn hắn. Ngươi là ai, vì sao xông vào động phủ của ta? Đại hán quát lên, âm thanh đinh tai nhức óc làm Đường Tăng gần như choáng váng. Trong nháy mắt Đường Tăng nhận ra tên này hơn phân nửa là Khuê Mộc Lang rồi, nhìn thấy bộ dáng thật không phải Hoàng Phong quái, mà là Hoàng Bào quái. Hắn vẫn luôn đeo thiên đạo nhãn kính, nên trong nháy mắt hắn đã xác định yêu quái này chính là Khuê Mộc Lang, cấp 45, còn mạnh hơn cả Hoàng Phong quái. Yêu quái, ngươi có dám ra đây? Đường Tăng hét lớn một tiếng, vội vàng thuấn di rời khỏi chỗ này. Thực lực khác biệt quá xa, cho dù có thần thông thuấn di thì hắn cũng không dám trực diện cứng đối cứng cùng Hoàng Bào quái. Sư phụ, người làm sao lại một mình tiến vào? Đường Tăng vừa mới đi ra bên ngoài, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng đã chạy tới, bảo vệ hắn. Ngoài ngàn thước, Long Quy còn đứng tại chỗ chưa bắt giới bày trận mà đợi, không dám tiếp tục lười biếng, bảo vệ nhóm người Cao Thúy Lan. Bạch Cốt Tinh, đừng để các nàng bị thương tổn. Đường Tăng nói với Bạch Cốt Tinh, hốc mắt trống rỗng của Bạch Cốt Tinh nhìn qua, sau đó lại tiếp tục đứng yên, mặc dù không có nói chuyện nhưng nàng cũng có hành động, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Long Quy. Lúc này cửa sơn động phía dưới toát ra khói vàng càng ngày càng đậm bao trùm cả mấy trăm thước xung quanh. Ngay sau đó, rất nhiều yêu quái xuất hiện bên trong khói vàng, như lũ lụt tràn xuống vậy. Hơn nữa, đại hán mặc nguyên cây vàng kia cũng xuất hiện ở trung tâm khói vàng, giận. Gocchuyenaudio.com, trừng mắt nhìn đám người Đường Tăng trên không trung quát to. Các ngươi là ai, sao lại tới động phủ ta gây chuyện? Âm thanh của Hoàng Bào quái giống như được loa phóng thanh phóng đại, vang vọng không ngớt trong Hắc Tùng Lâm. Tôn Ngộ Không và Sa Tăng đều nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng quát lên, yêu quái, mau giao công chúa nước bảo tượng ra, nếu không tàn sát cả nhà ngươi. Công chúa nước bảo tượng. Tôn Ngộ Không và Sa Tăng ngạc nhiên lần nữa, hoàn toàn không hiểu cái tình huống gì đang diễn ra. Ha ha ha, Hoàng Bào quái cười to, thật là cuồng vọng, lại dám nói câu tàn sát cả nhà với Khuê Mộc Lang ta. Ta thật sự muốn nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ha ha ha, Hòa Thượng cuồng vọng, đồ ngu, lại dám nói những lời như vậy trước mặt Đại Vương, thật là phách lối quá mức. Đại Vương, bắt hắn lại, cho hắn biết sự lợi hại của ngài. Trong khói vàng, rất nhiều yêu quái cũng lớn tiếng phụ họa. Những yêu quái kia lợi hại hơn đám thủ hạ của Hắc Hùng Tinh nhiều, phần lớn là cấp mười mấy, thậm chí còn có vài con thiên yêu cấp 20. Cách chương.